cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 575, và mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, mũi tên rơi vào bình ổn định hơn 2 mũi tên đã ném trúng. Tiếng chào phúng ở hiện trường dần nhỏ lại, mọi người chậm rãi quay đầu nhìn Vương Tân Vũ, vừa rồi Vương Tân Vũ đánh cực trúng 3 mũi tên liên tiếp. Có gì hơn người chứ, không phải còn một mũi tên nữa sao, Vương Tân Vũ trừng mắt. Nàng ta vừa dứt lời, giữa sân lại truyền tới tiếng loảng xoảng, mũi tên thứ 3 đã cắm vào bình rượu. À, tại sao lại như vậy? Không phải chưa từng chơi sao? 3 mũi tên khi nãy, một mũi tên cũng không trúng. Quá chấn động rồi, chẳng lẽ nàng ấy cố ý che giấu thực lực lừa tiểu thư Vương ra mắc mưu sao? Vậy Vương Tân Vũ phải làm sao đây? Chẳng lẽ nàng ta thật sự phải quỳ xuống? Lập tức gió trong viện muốn đổi chiều, sắc mặt Vương Tân Vũ đã trắng bệch như tờ giấy. Ngươi cố ý giở trò. Vương Tân Vũ nhảy dựng lên, chỉ vào Vân Chân, mắng. Ngươi rõ ràng biết ném thẻ vào bình rượu, lại làm bộ chưa từng chơi chính là để dụ ta mắc mưu, lừa ta đánh cược. Ngươi, Vương Tiểu Thư nói lời này là không muốn nhận trách nhiệm sao? Vân Chân nhàn nhạt liếc nhìn Vương Tân Vũ, chư vị ở đây có thể làm chứng ta từng nói gì lừa ngươi chứ? Từ đầu đến cuối, dù là trào phúng hay đánh cực đều là hành vi của một mình Vương Tiểu Thư ngươi, ta từng chủ động nói gì sao? À thiếu chút quên mất, ta hình như từng nhắc nhở Vương Tiểu Thư, nói chuyện phải suy nghĩ, trước khi nói phải nghĩ xem bản thân có gánh vác nổi hậu quả hay không? Trừ việc này ra thì đều là Vương Tiểu Thư ngươi hùng hổ dọa người. Thịnh Cửu Tiểu Thư nói không sai, hình như đúng là như vậy, đều là Vương Tân Vũ hùng hổ dọa người. Vân Chân nói xong, những người khác lập tức phụ họa. Ngươi, Vương Tân Vũ tự biết đối lý, nhưng lại không nén được tức giận trong lòng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Vương Tiểu Thư, đừng kích động, chuyện giữa chúng ta, chờ ta và Liễu Trản Anh Tiểu Thư thi đấu xong rồi tính. Vân Chân cười, sau đó quay đầu, phát hiện Liễu Trản Anh đang cau mày nhìn mình, liền hỏi. Liễu Tiểu Thư có chuyện gì sao? Ngươi thật sự không biết chơi, hay cố ý dùng 3 mũi tên trước đó lừa Vương Tiểu Thư mắc mưu? Liễu Trản Anh hỏi, Vân Chân thở dài trong lòng, đáp. Liễu Tiểu Thư, trước đây ta thật sự chưa từng chơi ném thẻ vào bình rượu. 3 mũi tên ban đầu thật sự là thử tay nghề, chẳng phải muốn lừa ai. Vân Chân cảm thấy mình oan uổng. Lúc trước nàng quả thật chưa từng chơi ném thẻ vào bình rượu, nhưng nàng giống Liễu Trản Anh, đều biết bắn tên. Kỹ thuật bắn cung của nàng không phải học ở thế giới này, mà giống khả năng cưỡi ngựa của nàng, học được ở thời hiện đại. Đối với bắn tên và ném thẻ vào bình rượu, bắn tên có trước, ném thẻ vào bình rượu có sau. Nàng đã lâu không luyện tập, tay có chút mới lạ, bởi vậy mới yêu cầu thử 3 mũi tên. 3 mũi tên đầu không trúng không phải nàng cố ý, mà nàng đang kiểm tra khoảng cách lực đạo cùng độ cao. A Húc cảm thấy lời vị Thịnh Cửu tiểu thư kia nói là thật hay là giả. Sau rèm che, Lưu Vân Bạch khẽ cười, hỏi Triệu Húc đứng cạnh hắn. Tứ Hoàng huynh thấy thế nào? Triệu Húc không trả lời, mà hỏi lại, bảo ta nói sao? Lưu Vân Bạch cười. Dù là thật sự không biết hay giả không biết, kế tiếp chắc chắn rất thú vị. Nếu đã thế chi bằng chúng ta cũng đặt cược đi. Lưu Vân Bạch cười, mặc kệ là thật sẽ không, vẫn là giả sẽ không, kế tiếp đều có hảo ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như vậy thú vị, không bằng chúng ta cũng đánh cuộc cách chương.